Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 93 rời đi, xác định Tân Vô Chân chặt đứt khí, Phất Y dò ra một sợi ngọn lửa đem hắn cắn nuốt. Nhìn đến đã từng truy đuổi nhiều năm không có kết quả kẻ thù chết ở, hoàn toàn mới, thời gian. Nàng cũng không có chính mình dự kiến chung vui mừng, chỉ có bình tĩnh. Sinh không ra một tia cảm xúc phập phồng bình tĩnh, giống như đốt thành hắc hôi không phải Tân Vô Chân, mà là một cây sập trên mặt đất đầu gỗ. Nàng đôi tay trống ở ghế dựa trên tay vịn, chậm rãi đứng dậy, đi nhanh bán ra môn đi, không có lại quay đầu lại, là thời điểm đem vô lực thay đổi sự ném tại sau đầu. Bước lên tân hành trình, đi tích lũy, đi chiến đấu. Đi trở thành so đã từng càng tốt người, nơi khổ hàn là một mảnh vùng đất lạnh cánh đồng hoang vu. Ở chỗ này không thấy được linh thực, không thấy được quần cư yêu thú. Ngẫu nhiên có vật còn sống xuất hiện cũng là bước chân bay nhanh mà chạy tới truyền tống thông. Đạo, nơi này ít có đánh nhau. Cảnh tượng vội vàng yêu tu cùng nhân tộc đều gấp không chờ nổi muốn rời đi. Thì thoảng cũng có từ ngoại vực đi vào nơi này người. Đồng dạng không nghĩ tại đây nhìn qua liền không hề sinh cơ địa phương nhiều làm dừng lại, Phất Y. Một đường hành đến truyền tống thông đạo nơi, quảng trường. Nói là quảng trường, kỳ thật chính là một mảnh dùng trận pháp quy hoạch ra tới hình tròn đất trống. Bởi vì này đất trống bốn phía đồng dạng là đất trống. Sinh linh nhóm chỉ có thể xa xa dựa vào thông đạo phát ra linh quang tìm tới, đây là nàng đi rồi vô. Số lần lộ. Chỉ là từ trước mỗi một lần đều mang theo áp lực cùng nhìn không tới tương lai tuyệt vọng. Lúc này đây tâm tình nhẹ nhàng sung sướng. Hận không thể có thể chạy trốn lại mau một ít. Này khối địa bàn thuộc sở hữu với phương Bắc Băng Nguyên lang nhất tộc. Lang tộc trời sinh tính xảo trá tàn nhẫn, nhưng ở linh thạch một chuyện thượng còn tính đại khí. Muốn tiến vào truyền tống thông đạo, chỉ cần giao nộp 1000 cái hạ phẩm linh thạch là được. Không giống bên ngoài vực, cự ly ngắn truyền tống đều đến 20 cái trung phẩm linh thạch. Quả thực là người nghe thương tâm nghèo giả rơi lệ, ngoại vực giá hàng cao. Cho truyền tống phí còn dư lại 2223 cái linh thạch. Thận linh san hô không dám dễ dàng ra tay. Hai quả phó bảo cùng ninh thần hương. Trúc cơ đan là tiểu vận cấp không thể bán. Xem ra chỉ có thể trước đem duyên thọ ngọc tủy tinh hoa bán đi, Phất Y không tính toán tự dùng. Lấy vô danh kiếm pháp tiến giai tốc độ, nàng tin tưởng chính mình có thể sống được lâu lâu dài dài. Không cần vô cớ gia tăng 100 năm thọ nguyên. Duyên thọ một loại linh đan rượu dược. Xưa nay là dùng đến càng nhiều kháng dược tính càng cường. Không đến bất đắc dĩ, nàng tuyệt không sẽ dễ dàng sử dụng tới rồi cao giai. Cùng thời gian tranh đấu mới có thể càng thêm kịch liệt. Tới rồi thọ hạn vô pháp đột phá lại dùng duyên thọ chi vật cũng không muộn, truyền tống tiểu quang. Trường bên đứng một người kéo lang đuôi thiếu niên. Sắc mặt xú xú, như là không tình nguyện ở chỗ này thủ trận pháp. Phất Y thấp giọng hô tiền bối. Thấy hắn không đáp lại, liền lo chính mình từ túi chữ vật lấy ra 1000 cái hạ phẩm linh thạch đưa cho hắn, thiếu niên. Đuôi chó sói đảo qua, đem huyền phù ở không trung linh thạch thu vào chữ vật không gian nội. Lại lười nhác mà nâng nâng cái đuôi, ý bảo Phất Y chính mình vào trận, Phất Y làm thi lễ nhảy vào trong trận. Thô sơ giản lược đảo qua phát hiện bên trong đã đứng 86 danh tu sĩ. Lại có 2 người vào trận có thể khởi động, mỗi khởi động một lần truyền tống trận đều yêu cầu đại lượng linh thạch. Khoảng cách càng dài sở cần càng nhiều, vì không lỗ tổn hại, quản lý truyền tống thế lực đều sẽ đem trận pháp thiết trí đến trọng đại, Phược Long vực ra ngoài tu. Sĩ không nhiều lắm, gom đủ 99 người rất khó đến, vận khí không hảo chờ cái 10 ngày nửa tháng đều có khả năng. Phất Y tìm cái không vị đứng yên, bỗng nhiên nghe được có người cùng nàng truyền âm, người trúc cơ. Phất Y sửng sốt. Thanh âm có chút quen thuộc, là không có nghẹn ngào tiếng nói Tống Hồng Viễn. Nàng vào trận khi không có nhìn kỹ bên trong tu sĩ cùng yêu tu. Có kim đan kỳ ở, thần thức tự nhiên cũng không dám loạn quét. Không nghĩ tới hắn cũng trúc cơ xong. Vừa lúc còn đuổi kịp cùng phê truyền tống, đúng vậy. Tống Đạo Hữu cũng trúc cơ. Chúc mừng, chúc mừng, cùng vui. Tống Hồng Viễn đứng ở trận pháp một khác đầu, cùng Phất Y trung gian cách mười mấy tên tu sĩ cấp cao. Hai người đều không có chính diện chào hỏi ý tứ. Tân Vô Chân đã chết, phải không? Tống Hồng Viễn thanh âm thập phần bình tĩnh, nhìn dáng vẻ là từ thù hận chung đi ra, trong lòng không hề có chấp niệm. Phất Y ngẫm lại cũng là, kẻ thù được báo ứng là kiện rất sảng sự tình, nhưng này sảng nhiều lắm duy trì cái một chốc một lát. Sinh hoạt nên tiếp tục, đây mới là khỏe mạnh tích cực tu sĩ sao? Tổng nhìn chằm chằm một sự kiện không bỏ nhiều mệt, Phất Y không tính toán lại truyền âm. Hai người không có giao tình đáng nói, về sau hơn phân nửa cũng sẽ không có giao thoa, ngắn ngủi gặp được sau nhanh chóng tách ra. Đây mới là trên đời đại đa số tu sĩ thái độ bình thường, làm nàng không nghĩ tới chính là Tống Hồng Viễn cư nhiên chủ động dò hỏi khởi nàng tới. Đến nay không biết như thế nào xưng hô đạo hữu, hai người lần đầu tiên gặp mặt là đối địch trạng thái, lần thứ hai ở bí cảnh ngoại tình thượng lại là cho nhau lợi dụng. Lần thứ ba đảo còn tính hữu hảo, nhưng Tống Hồng Viễn cũng không tính toán hỏi nàng tên họ là gì. Không nghĩ tới sắp rời đi Phược Long vực đi xa, hắn còn có giao bằng hữu tâm. Xem ra là thật sự đi ra a, ta kêu Phất Y, Phất đạo hữu tính toán đi nơi nào? Phất Y mạc danh từ hắn trong giọng nói nghe ra vài phần mê mang. Ánh mắt xuyên qua khe hở, mơ mơ hồ hồ thấy được người mặc hắc y Tống Hồng Viễn bóng dáng. Đơn bạc đến như là một quyền có thể tạp xuyên, đương nhiên là du lịch Tam Thiên vực a. Phất Y đánh giá hắn cũng cùng rất nhiều không ra ngoài quá tu sĩ giống nhau. Ở yêu tu áp bách hạ lớn lên, tại đẳng cấp rõ ràng tiểu vực yên lặng tồn tại, một lòng muốn rời đi là thật, lập tức đem rời đi khi đánh úp lại mờ mịt cùng sợ hãi cũng là thật. Phất Y lần đầu tiên rời đi thời điểm đồng dạng như thế, bất quá nàng biết, chỉ cần ở bên ngoài đi bộ vài vòng, thực mau liền sẽ vui vẻ đến bay lên tới, ngươi không sợ hãi. Tống Hồng Viễn cảm giác được nàng nhẹ nhàng, đã chịu cảm nhiễm giống nhau đi theo thả lỏng rất nhiều, sợ cái gì? Ngoại vực tu sĩ lại không nhiều lắm trường kỷ chỉ tay. Ở chỗ này tồn tại đều không sợ, đi ra ngoài còn sợ. Lời này có lý, hai người có một câu không một câu hàn huyên lên. Phất Y phát hiện hơi chút khôi phục một chút ánh mặt trời Tống Hồng Viễn cũng không chán ghét. Nàng trước đây liền biết người này tàn nhẫn chung mang theo điểm khờ. Đều không phải là cái loại này thích cố ý làm ác, hoặc là vui với làm ác người, ngươi đem Giả Thiên Thành bí tàng đắc thủ sao? Trò chuyện, Phất Y liền nghe được hắn đột nhiên hỏi đến việc này. Nguyên lai hắn đã sớm đoán ra chính mình hỏi thăm Giả Thiên Thành là vì trộm bảo a. Lăng một cái chớp mắt lúc sau, nàng không chút nào che giấu mà trả lời. Trộm hai cái, thu hoạch không nhiều lắm. Bất quá ngươi muốn cướp nói ta sẽ không cấp. Tống Hồng Viễn trầm mặc một lát, hơi có chút vô lực nói. Ta đánh không lại ngươi, Phất Y ám đạo. Tốt xấu cũng từng là đường đường chuẩn chân quân. Nếu là làm ngươi đánh quá, mặt mũi hướng chỗ nào gác a? Khách khí khách khí, lúc này vận khí không tốt. Đánh giá hắn bảo vật đều ở phía bắc, đáng tiếc thời gian không đủ, phía bắc kia một chỗ. Lúc ta tới đã đánh cắp. Phất Y, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Tống Hồng Viễn từ lúc bắt đầu nhắc tới cái này đề tài, chính là nghĩ đến khoe ra đi. Tâm cơ nam tu, thật đáng giận, nói chuyện phiếm gian. Truyền tống trận rốt cuộc nghênh đón cuối cùng hai gã trúc cơ tu sĩ. Đi vào nháy mắt linh quang đã đau đớn mọi người mắt. Phất Y lại nhất thời đã quên nhắm mắt, nghi hoặc mà trừng mắt kia hai người phương hướng. Hết chương.